Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950. Chương 950. Trần Thiên Tứ công xưởng khai trương. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu vạn phong từ trở lại. Một cái liền đem bạn hắn muốn nhận thầu động cơ đia đần nhà máy sự việc và Trương Hải giao đề. Bạn ngươi, không phải là thằng nhóc ngươi muốn nhận thầu chứ? Ta cũng không tư cách. Người ta nhận thầu là ưu tiên đối nội. Trước ước chừng trước động cơ đia đần nhà máy người. Ngươi nói ta có hy vọng sao? Đó cũng không nhất định. Ngươi tìm một động cơ đia đần nhà máy người bao vội tới ngươi làm con rối không được đâu. Ta nói Trương Hải cứu, người mấy năm này ở quan trường lên sẽ không liền học như thế hơn bừa bộn chứ. Thua thiệt ngươi chỉ là một nho nhỏ đại đội bí thư. Cái này đặc biệt nếu để cho ngươi làm huyện trưởng còn được. Cái gì phỏng đoán cũng có thể kéo đến âm mưu bàn về đi lên. Bớt cùng ta xả đàn, nói ngươi người bạn kia là làm cái gì? Giang Mẫn phụ thân. Nguyên lai động cơ đia đần nhà máy máy tiện công nhân, tai nạn lao động bị bệnh nghỉ, bây giờ ở nhà xúi dục xe lăn. Là hắn nha, vạn phòng những năm trước đây tạo xe lăn thời điểm Trương Hải vẫn là hoa hậu tiểu đội. Trưởng, vạn phòng dùng xe ủi đất đi bên trong huyện thành kéo xe lăn hắn dĩ nhiên biết. Trong này liền không ngươi chuyện gì, cũng không thể nói một chút không có. Đúng là hắn nhận thầu, nhưng cùng ta có liên quan hệ chính là hắn nhận thầu thành công có thể là ta sản xuất một số động cơ. Hoa hậu hãng cơ giới không có năng lượng sản xuất cho ta sản xuất. Ta tổng được từ mình tìm ra đường đi. Cái này không thể nói ta không trước cố tương uy xí nghiệp đi. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Hì hì, bây giờ trong huyện quản kỹ nghệ đầu lĩnh họ Lương. Nghe nói năm đó ngươi và hắn cùng nhau phiêu qua kỹ nữ. Ngươi cho ta cút, ta không muốn nhìn thấy nữa ngươi. Vạn Phong dĩ nhiên không thể cút, không tới cút thời điểm cũng không cút. Chúng ta không phải đi phía sau, mà là phòng bị người đi cửa sau. Chỉ cần Lương cục trưởng có thể bảo đảm lần này cạnh tranh công bằng công chính là được. Ta có ích lợi gì? Này, ta nói Trương bí thư, ngươi đây là trắng trợn tìm hối. Đừng cho ta trừ cái mũ tử. Mò làm. Ta nhà máy sản xuất 40 giống xông lên đè kiện cho đại đội tương uy xí nghiệp làm như thế. Nào, cái này còn thích hợp. Vạn Phong ném xuống 1.000 đồng tiền. Liền nói chúng ta không đi cửa sau. Nhưng là Trương Hải đến Lương cục trưởng nhà ghé thăm mua chút lễ vật tổng hẳn đi. Làm xong Trương Hải trở lại hãng may quần áo Vạn Phong để cho người đem Lương Hồng Anh tìm tới. Ta nói Hồng Anh, người đại gia ở trong huyện làm cục trưởng. Người đại gia, Lương Hồng Anh nổi tiếng. Người làm sao mắng chửi người đâu? Đó là lão tử ta. Người không phải chỉnh thành ta đại gia. Ta không mắng cái đầu ngươi. Vạn Phong ha ha cười. Hồng Anh à, chớ kêu thân thiết như vậy. Nhà ngươi cọp cái biết sẽ cắn người. Bạn học cũ, ngươi hẳn là ăn hàng hóa lương làm sao không tìm cái quốc doanh đơn vị. Ngươi già ở ta nơi này phối hợp có tiền đồ gì? Lương Hồng Anh trợn trắng mắt. Tiểu Vạn, ngươi nói lời này có ý gì? Là chê ta muốn đuổi đi ta đi thôi. Ta không phải ý này. Ta đây không phải là quan tâm ngươi sao? Làm không nổi. Ta đáng sợ sưởng trưởng cho ta mang giày nhỏ. Ngươi lời này nói thật giống như ta thì không phải. Là sưởng trưởng như nhau. Nói sau ngươi cái này giống như ăn thuốc nổ tựa như được. Thế nào? Kinh nguyệt mất thăng bằng. Lương Hồng Anh cả người vừa kéo. Cái này tên khốn kiếp trước sau như một phát biểu không sâu cạn. Ngày hôm nay lại lãnh giáo một lần. Ngươi xem chúng ta Hồng Nhai bây giờ có cái gì tốt đơn vị sao? Ta vào như vậy xí nghiệp có ý gì? Còn có ta cảm giác những xí nghiệp này đều không lâu dài. Không thể nói ngày nào cũng được hoàng. Ta cảm thấy còn không bằng ngươi nơi này ổn làm. Kiếm tiền còn không có ngươi nơi này hơn ta tại sao phải đi trong thành? không nghĩ tới Lương Hồng, anh vẫn còn có cái này kiến thức, nàng lại dám kết luận những cái kia quốc doanh tập thể xí nghiệp không lâu dài. Ngươi bây giờ ở trong xưởng làm gì? Vạn Phong thật đúng là không biết Lương Hồng anh ở hãng may quần áo bên trong làm gì. Thậm chí không nhớ nàng là đến đây lúc nào. Ất Ban tiểu tổ thứ hai dài. Ất Ban là Lan Chi Ban. Đúng lúc Lan Chi cũng ở đây. Lan tỷ, Lương Hồng anh ở các người ban như thế nào? Ngươi không cần bởi vì ngay trước mặt nàng cho nàng nói tốt. Liền nói thật là được. Nghiệp vụ năng lực mạnh vô cùng. Đặc biệt có lãnh đạo mới có thể phục chúng. Ta cảm thấy lớp chúng ta tiểu đội trưởng hẳn là nàng mà không phải là ta mới đúng. Lan Chi cho Lương Hồng anh cao vô cùng đánh giá. Lan Chi đi sau này. Vạn Phong trầm tư một chút nói. Ngày hôm nay thu đông quý chúng ta hãng may quần áo muốn rời đến Nam Đại Loan hãng mới đi. Muốn lên một cái tinh phẩm ban tổ. Ta chuẩn bị để cho ngươi mang lớp này. Ngươi có ý kiến gì không? Lương Hồng anh bề ngoài không hề bận tâm. Một chút vấn đề không có. Đây không phải là ta ném lớn. Ta có năng lực này cũng có lòng tin này. Vậy cứ quyết định như vậy. Xưởng trưởng, nếu là không chuyện khác ta đi. Lương Hồng anh chịu đựng nội tâm kích động. Nàng có thể không kích động sao? Một lớp dài một tháng nhưng mà có 50 nguyên cần cù phần thưởng. Chớ vội đi, mới vừa rồi là chuyện công. Phía dưới còn có chút chuyện riêng. Vẫn là mới vừa rồi vậy đề tài. Mặc dù kiếm tiền quốc doanh bây giờ không bằng dân mong đợi. Nhưng là tương lai ngươi làm thế nào? Ngươi tổng không biết tìm cái nông thôn hộ khẩu đi. Chúng ta nơi này chính là không có mấy người ăn hàng hóa lương. Ngươi nếu là tìm một nông thôn hộ khẩu liền đứa nhỏ đều được nông thôn hộ khẩu. Cái này hay giống như không thuộc về xưởng trưởng quản chứ. Người ta vẫn là tránh tông thị trấn hộ khẩu đâu cũng không còn dư lại trong nhà. Ta cũng không cần ngươi quan tâm. Đi, tốt bụng bị làm lòng lang dạ thú vậy không là. Trần Thiên Tứ xưởng đi qua 10 ngày thu thập, rốt cuộc thu thập xong. Mà ở xưởng thu thập xong thời điểm, bố hắn đã đem vậy cái mô hình nhỏ sản xuất tuyến điều chỉnh thử tốt lắm. Vì vậy lửa đốt nói bậy Trần Thiên Tứ cấp bách không thể đợi đem máy móc lắp ráp tốt. Ở 8 tháng số 8 ngày đó chính thức khai trương, cuộc sống này chọn được là không tệ. Nhưng mà ông trời đại khái xem hàng này mông con khỉ không vừa mắt. Lại đang thiên hạ này nổi lên mưa lất phất mưa phùn. Trần Thiên Tứ xưởng nhỏ khai trương ở nơi này mưa lất phất mưa phùn trong bắt đầu. Vạn Phong bị hàng này sinh kéo cứng rắn kéo lấy được. Nói gì hắn khai trương Vạn Phong không tới trận thì không phải là nhà nghèo thêm rượt rỡ mà là oành. Tất có bụi, vì hàng này không oành tất có bụi đất Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là tới. Một tay dơ dù một tay chủ trì cắt băng nghi thức. Trong tiếng pháo, kéo ra trên cửa đỏ vài. Trời ban công ty hữu hạn bảng số thiếu chút nữa sáng mù Vạn Phong thái hợp kim nhãn. Trời ạ, ngươi sao không làm một trời ban tập đoàn bảng hiệu của công ty phủ lên hơn khí phái. Nguyên liệu sẽ tới từ kỹ nghệ trên chợ phiên hai cái nhà máy. Một nhà cung ứng BOPP nguyên màng. Một nhà cung ứng keo khối. Đem hai thứ đồ này đi qua máy móc công tác quấy nhiễu chung một chỗ băng keo trong liền sinh ra. Lại trải qua máy cắt thành chiều rộng hẹp bất đồng tiểu cuốn. Thành phẩm liền xuất hiện. Trần Thiên Tứ thuê công nhân ước chừng đi qua 2 ngày huấn luyện liền bắt đầu làm việc. Cái này như vậy Vạn Phong vô cùng không nói. Nhìn vậy mấy cái công nhân luống cuống tay chân làm việc. Vạn Phong có một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Hàng này làm việc có thể hay không đặc biệt nghiêm túc một chút. Cứ việc làm sao xem Trần Thiên Tứ bắt đầu làm việc nhà máy cũng giống như là làm trò đùa. Nhưng là hắn thật đúng là liền đem sản phẩm xúi dục được. Trần Thiên Tứ cầm hai cuốn từ cơ hội trên đài xuống băng keo trong để cho Vạn Phong xem hợp. Không hợp cách, đồ chơi này có cái gì hợp không hợp cách, có thể dính vào nó nên dính đồ là được. Vạn Phong xé ra băng keo. thử một chút cao su tính và dán lực sau gật đầu một cái. Căn bản là đạt tới yêu cầu. Trần Thiên Tứ dùng từ tưởng lý hộp giấy nhà máy mua được hộp giấy đem. Sản xuất băng keo trong một miếng gõ ở trong dương. Sau đó đưa đến trên chợ phiên đi bán ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/taong-tuong-tiai-tiai-do-tsi-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.